Tận thế nhạc viên, chương 752, ai hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta cố ý kéo tới hiện tại mới phát giấy nghỉ phép. Thật sự là bởi vì ta mới đến nhà. Xem ở ta cập nhật gần đây vô cùng chịu khó phân thưởng. Liền cho phép ta một ngày nghỉ đi. À, đúng rồi. Ta đem bán sơn trấn cùng chợ đen khoảng cách sửa xa. Đổi thành hơn 30 cây em. Không vì cái gì khác. Chính là muốn giày vò Lâm Tam Tửu. Tấu chương xong. Cách chương.